nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 31, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, lần này Mạnh Du Du cũng ngồi ở hàng ghế sau. Cô có vẻ không được tự nhiên lắm, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng tìm được một cái cớ. Ghé sát tai Chu Tiểu Bối thì thầm. Tiểu Bối, mai em phải đến tòa soạn báo báo danh rồi. Chúng ta cùng đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Xem có bộ nào phù hợp để mặc đi làm không? Quần áo của em bây giờ vẫn toàn là kiểu học sinh. Sinh viên, chưa đủ đứng đắn đâu. Phản ứng của Chu Tiểu Bối khiến Mạnh Du Du hơi bất ngờ. Cô nàng dứt khoát đồng ý ngay. Được ạ, chị Mạnh. Học bổng em nhận được ở trường vẫn còn để dành nguyên đấy. Có thể dùng để mua đồ. Mạnh Du Du khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tầng 3 khu thời trang nữ của trung tâm thương mại. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Mạnh Du Du bước vào một trung tâm thương mại kiểu bách hóa như thế này. Mọi thứ trước mắt với cô đều mới mẻ đến lạ kỳ. Sàn nhà là loại đá mài có hoa văn, được lau chùi sạch bóng, ánh lên lớp sáng nhẹ. Một vài chỗ còn có thể nhìn ra được những vết nứt nhỏ mà năm tháng để lại. Tường được sơn màu hồng nhạt đồng nhất. Phần trần có trang trí bằng đường phào chỉ đơn giản, chỉ có nơi góc tường mới lộ ra một chút loang lổ cũ kỹ. Móc treo phần lớn là kim loại, mang theo hoa văn cổ điển, trên đó treo đầy những bộ váy áo rực rỡ sắc màu. Ngay trước cửa hàng có đặt vài mannequin với khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc xoăn bồng bềnh. Đủ loại hàng hóa và cách trưng bày bắt mắt khiến Mạnh Du Du choáng ngợp ngay lập tức. Cứ như bà lão họ Lưu lần đầu vào kinh thành, nắm lấy tay Tiểu Bối kéo đi khắp nơi, hứng khởi dạo một vòng, hoàn toàn quên mất trong túi mình chỉ có đúng 100 đồng. Hơn nữa số tiền đó là vừa vay từ người khác để mua đồ làm cho Tiểu Bối. Dù mấy bộ đồ ở đây nói chung chưa thể gọi là thời thượng, nhưng lại mang phong cách cổ điển đậm nét, chỉ cần phối hợp khéo léo thì chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Chỉ đến khi thực sự đứng trước từng dãy kệ hàng, cảm giác phấn khích trong Mạnh Du Du mới dần hạ xuống. Cô chợt nhớ ra hôm nay đến đây là để chọn đồ cho Tiểu Bối. Tự tin với gu thẩm mỹ của bản thân, thậm chí từng tự nhận mình là cao thủ phối đồ, Mạnh Du Du chăm chú ngắm nhìn Chu Tiểu Bối trong nửa phút. Phân tích khí chất và phong cách. Rồi bắt đầu phối đồ một cách nhập tâm. Áo sơ mi màu be phối với váy ống thẳng màu kaki toát lên vẻ dịu dàng. Váy liền dáng ôm màu xanh đậm trông gọn gàng, chuyên nghiệp, bộ vest màu đen đầy khí chất và mạnh mẽ. Ba bộ trang phục ấy, sau khi Chu Tiểu Bối lần lượt thử xong, Mạnh Du Du rơi vào tình trạng khó lựa chọn, vì bộ nào cô cũng thấy hợp. Thế là cô đề nghị, hay là mua cả ba đi, em mặc bộ nào cũng đẹp. Với lại mấy bộ này gần như có thể ứng phó được với hầu hết các hoàn cảnh công việc. Khi thử đồ, Chu Tiểu Bối đã âm thầm liếc qua bảng giá gắn trên từng bộ. Vừa nghe thế liền hốt hoảng đặt vội bộ quần áo trong tay xuống. Bước lại gần Mạnh Du Du, thì thầm bên tai, cả ba bộ này cộng lại hết 63 đồng rưỡi đó. Em không mua nổi nhiều thế đâu. Học bổng của em cộng lại mới được 25 đồng thôi. Mạnh Du Du cũng nhỏ giọng đáp lại. Chị vừa rồi đâu chỉ bảo em thử mỗi ba bộ này đâu. Thế mà em lại nhớ chính xác giá ba bộ. Chứng tỏ là em thích mấy bộ này thật rồi. Đã thích thì cứ mua hết đi. Mấy bộ quần áo này không những đẹp, chất lượng cũng rất tốt. Mỗi bộ đều có thể mặc được lâu dài. Tính ra, bình quân mỗi ngày cũng chẳng tốn bao nhiêu cả. Đi làm khác với đi học, chốn công sở đầy giấy những kẻ thực dụng. Mua mấy bộ này ngoài chuyện mặc cho đẹp, còn giúp em tự tin. Ít ra cũng đỡ để người khác coi thường. Em vốn chỉ là làm tạm thời. Nếu không có khí thế một chút, đến lúc đó ai cũng dám sai khiến. Bắt nạt em, chị ứng trước cho em. Sau này có tiền rồi trả chị cũng được. Chị giống như cô giáo của em vậy. Đều tin rằng tương lai em nhất định sẽ thành công. Cho nên cứ yên tâm thiếu chị khoản này. Chị không lo không đòi được đâu. Còn học bổng của em thì cứ giữ lấy. Con gái đi làm xa nhà. Trong người không thể không có tiền được. Chu Tiểu Bối im lặng. Hồi lâu sau mới nghiêm túc nói. Cảm ơn chị mạnh, em nhất định sẽ làm được. Giọng cô hơi nghèn nghẹn, nhưng lại mang theo một sự kiên định rõ ràng. Hách Thanh Sơn lái xe đưa Chu Tiểu Bối đến nhà Vương Tố Vân. Mấy người cùng nhau xuống xe dưới lầu. Mạnh Du Du đề nghị đưa Tiểu Bối lên lầu. Chào hỏi cô Vương một tiếng rồi sẽ xuống sau. Để Hách Thanh Sơn ở lại xe chờ một mình. Cô Vương dẫn Tiểu Bối vào phòng khách dành cho khách, bảo cô cứ thoải mái xem qua một lượt, còn mình thì xoay người đi pha trà. Đúng lúc này, Chu Tiểu Bối kéo tay Mạnh Du Du, có chút ngại ngùng nói, chị Mạnh, em cũng có một thứ muốn tặng chị. Mạnh Du Du hơi kinh ngạc, cái gì vậy? Chu Tiểu Bối bước đến bên giường, mở chiếc ba lô vải bố của mình, lấy ra một bộ. Rất đẹp, vô cùng tinh xảo, trang phục truyền thống của tộc Tước. Ở tộc Tước, người lớn thường sẽ chuẩn bị cho con gái trong nhà một bộ váy truyền thống thật trang trọng để mặc vào ngày cưới. Đây là bộ bà nội em làm cho em lúc sinh thời. Chị hai của em cũng có một bộ tương tự. Hôm cưới tỷ ấy đã mặc, trông rất đẹp, nhưng em biết ngày hôm đó chị ấy không hề vui. Chị Mạnh, hôm nay em muốn tặng bộ này cho chị, nhưng không phải với ý nghĩa như một bộ đồ cưới. Em muốn trao cho nó một ý nghĩa mới, đẹp đẽ hơn. Trong văn hóa lịch sử của tộc Tước chúng em, chim công là thánh vật, tượng trưng cho cửu đức, trung, tín, kính, cương, nhu, hòa, cố, trinh, thuận, đại diện cho vẻ đẹp và tài năng song hành. Là biểu tượng của sức sống và sự kiên cường. Em muốn tặng bộ váy này cho chị người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Mềm mỏng nhưng đầy nội lực. Trong lòng Mạnh Du Du bỗng dâng trào cảm xúc. Một hồi lâu không sao bình tĩnh lại được. Nói thật thì cô rất thích bộ váy này. Nhưng vẫn chần chừ. Nhưng đây là kỷ vật bà em để lại cho em mà. Chu Tiểu Bối lắc đầu. Nụ cười nhẹ nhõm. Đây là bà làm cho Chu Tiểu Bối của ngày xưa, chứ không phải Chu Tiểu Bối bây giờ. Chị Mạnh, chị biết không, sáng nay khi em bước chân ra khỏi nhà, rõ ràng chỉ là một bước rất đỗi bình thường. Vậy mà em lại cảm thấy mình như được tái sinh vậy. Nụ cười của cô gái lúc này rạng rỡ đến mức chói mắt. Là nụ cười nhẹ nhõm và vô tư nhất từ trước đến nay mà Mạnh Du Du từng thấy ở Chu Tiểu Bối tràn đầy sức sống mãnh liệt. Nhìn cô lúc này, giống như đang thấy được vô vàn những khả năng phía trước. Chiếc váy quả thật quá đẹp. Mạnh Du Du vừa nghĩ đến chuyện về đơn vị sẽ chẳng còn dịp nào để mặc liền không kìm được lòng. Thay ngay tại phòng của Chu Tiểu Bối, đứng trước gương, cô xoay trái, xoay phải. Lại xoay trái, rồi xoay phải, còn quay người lại nhìn phần lưng. Cứ thế tự ngắm nghía mình suốt 20 phút liền. À đúng rồi, trong suốt quá trình đó không ngừng vang lên những lời khen ngợi chân thành từ Chu Tiểu Bối. Mạnh Du Du hoàn toàn quên mất một người nào đó vẫn đang đứng dưới lầu chờ cô. Một mình đứng dưới tầng lặng lẽ chờ đợi Hách Thanh Sơn. Không phải nói chỉ lên chào một tiếng rồi xuống à, lẽ nào còn định ở lại ăn tối luôn sao? Cách chương